Chương 998, thử một chút. Bị tìm đến bay thử viên gọi là Wes. Wes cũng không phải là một cái bình thường bay thử viên, hắn có thể trở thành bay thử viên, nhưng thật ra là trải qua một đoạn không muốn người biết thống khổ tôi luyện. Lúc trước hắn là một cái bình thường phi công, về sau bởi vì tố chất thân thể tương đối cao, lại chủ động yêu cầu tham gia cải tạo thí nghiệm, cho nên gia nhập vào không quân mình phi công cường hóa thí nghiệm bên trong. Cái này cường hóa thí nghiệm lục quân phiên bản, liền là chế tạo người sói bổ dây sẻn bí mật thí nghiệm. Không quân dùng loại này không quá nhân đạo thí nghiệm, chế tạo một nhóm hoàn toàn không sợ quá tải phi hành siêu cấp phi công. Chỉ là, sau đó kế hoạch này bị kết thúc, không ít tham gia thí nghiệm phi công đều bị dùng làm bay thử thí nghiệm. Những này bay thử viên môn tố chất thân thể phi thường quá cứng, cũng có thể xử lý rất nhiều khó giải quyết vấn đề. Thậm chí, dù là thí nghiệm máy bay rơi vỡ, bọn hắn cũng có thể bằng vào mình cường hãn thể phách cùng ma pháp giao phó bọn hắn lực lượng còn sống sót. Cái này thật đúng là một cái khiến người ngoài ý trang bị nhìn trước mắt cái này thể tích to lớn, nhìn có chút không quá giống máy bay to lớn trang bị, đã bay F-15 bay có một đoạn thời gian West, vướt ve trang bị lạnh buốt sắc ngoài, ngón tay lướt qua phía trên lít nha lít nhít ma pháp minh văn. Phía trên cách nhiệt minh văn nhiều như vậy làm bay thử viên. Wes vẫn là tiếp xúc qua rất nhiều mang minh văn máy bay, cách nhiệt minh văn cũng không phải cái gì mới sự vật, hắn tự nhiên là hết sức quen thuộc. Mặc dù đã gặp ảnh chụp, QNZ nhìn qua bản vẽ, sách hướng dẫn, thậm chí còn tại đặc thù thí nghiệm phi hành trong khoang thuyền tiến hành qua mô phỏng bay thử, Wes lần thứ nhất trông thấy bộ này kiểu mới máy bay thời điểm, vẫn là vô cùng kinh ngạc. Nếu như nói trước đó bày ở trước mặt hắn F-15 máy bay chiến đấu là tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật, trước mắt bộ này kiểu mới máy bay chiến đấu, liền có thể dùng tuyệt thế chân phẩm để hình dung. Nó quả thực liền là toàn thủ công tạo ra siêu cấp xe thể thao, bất kỳ cái gì sản xuất hàng loạt loại hình rác rưởi trước mặt nó, đều chỉ là bụi bặm đồng dạng tồn tại. Giả thiết không nhìn chiếc máy bay này thiết kế tính năng, chỉ là đơn thuần nhìn chiếc máy bay này kia nhỏ bé đến cực hạn chế ta cờ, chiếc máy bay này QNZ tuyệt đối có thể coi là giá trị liên thành bảo vật. Bất quá những này đối với Wes tới nói cũng không quá chủ yếu là, Wes biết, một khung trên máy bay có được nhiều như vậy cách nhiệt minh văn, chí ít đã chứng minh một việc, đó chính là bộ này hắn muốn thử bay phi hành khí, tốc độ nhanh vô cùng, nhanh đến để người khó có thể tưởng tượng tình trạng. Nó có thể nói là hoàn toàn mới thiết kế máy bay chiến đấu, ngay cả nó mang theo đạn đạo, đều là đặc thù thiết kế, tốc độ so phổ thông đạn đạo càng nhanh thậm chí. Vì để cho nó có thể tại gấp 3 trở lên vận tốc âm thanh phi hành trạng thái dưới, thành công phát xạ đạn đạo, để đạn đạo có thể thuận lợi thoát ly máy bay chiến đấu thân máy trên treo khung phát xạ phương pháp đều làm điều chỉnh. Thứ này so đạn pháo bay đều nhanh cho nên nó trang bị chính là ngay tại nghiên chế điện từ cơ quan pháo phí tổn khá đắt đỏ, mà lại năng lượng hao phí to lớn. Ta kỹ càng nhìn qua vũ khí sách hướng dẫn sử dụng bất quá ta vẫn kiên trì, bất kỳ cái gì vũ khí đều muốn thực tế sử dụng một chút, mới có thể mò thấy tính năng của nó. Một bên vuốt ve chiếc chiến đấu cơ này trên ma pháp minh văn, vừa nói, các ngươi thiết kế nó ra, không phải làm đồ chơi a, dĩ nhiên không phải, nó trên lý luận có thể thoát khỏi bất cứ địch nhân nào truy sát, đồng thời có thể truy sát bất luận cái gì đã biết mục tiêu có thể nói, nó liền là hiện giai đoạn không trung bá vương. Ta đoán các ngươi tới tìm ta, là bởi vì ngoại trừ ta cái quái vật này, không ai có thể thao tác dạng này phi hành khí a, đúng vậy, bọn hắn đều gọi ngươi quái vật quái vật. Đương nhiên phải phối cái trước càng kinh khủng quái vật mới được chúng ta nghĩ tới, cũng chỉ có ngươi cái này bay thử viên. Trợ thủ đem phi công thân thể kiểm tra báo cáo, đưa cho công trình sư. Công trình sư nhận lấy báo cáo, chỉ nhìn thoáng qua liền chuyển không ra ánh mắt của mình. Khó trách cái này gọi là Wes phi công được người xưng là quái vật, hắn quả thật sư NG đa NG cái danh hiệu này. Vậy ta liền thử một lần, cái quái vật này đến tột cùng xứng hay không được ta đi. Hoài bung lỏng ra vướt ve chiếc máy bay này bàn tay, nhìn về phía một bên công trình sư, cho ta mũ giáp đi, ta hiện tại liền muốn thử một chút. Trợ thủ đem đầu nón trụ đưa cho Hoài ôm đầu nón trụ liền bò lên trên cầu thang mạng, khi hắn nhảy vào chiếc máy bay này khoang hành khách thời điểm, phát hiện chiếc máy bay này khoang hành khách cùng hắn mở qua máy bay chiến đấu khoang hành khách, đều không quá đồng dạng. Bởi vì sử dụng điện từ pháo máy, chiếc máy bay này hệ thống vũ khí tựa hồ có chút phục cổ, trọng điểm ngay tại phi công phía trước ống ngắm bên trên. Cùng lúc đó, đại lượng pha lê hóa đồng hồ đo, cũng làm cho chiếc máy bay này nhìn càng thêm tiên tiến cùng tiền vệ. Tại những này đồng hồ đo sáng lên một khắc này, Wes có một loại tiến vào tương lai máy bay chiến đấu khoang hành khách bên trong cảm giác. Tại liên lạc mặt đất đài chỉ huy về sau, Wes làm xong kiểu mới máy bay chiến đấu bay thử trước tất cả công tác chuẩn bị. Hắn điều chỉnh một chút hô hấp của mình, sau đó liền khởi động máy bay động cơ, nhẹ nhàng đẩy bông nhúc nhích bên tay chính mình tăng lực cán. Mãnh liệt đẩy lưng cảm giác trong nháy mắt đánh tới, chiếc máy bay này giống như là Wes hai tay đồng dạng, đáp lại hắn thao tác. Loại cảm giác này, để Wes thân thể lập tức tìm được tiết tấu. Giống như là thất lạc nhiều năm láo hưu, giống như là tìm được giấc mộng kia bên trong chi kỷ, thật giống như gặp chính xác nhất người kia hô máy bay hai cái đuôi ống phun phun ra dọa người hỏa diễm. Toàn bộ máy bay chiến đấu đang chạy trên đường như là tên rời cung đồng dạng bay đi, sau đó đang chạy nói cuối cùng đống nhiên ngẩng đầu, chẳng khác nào tên lửa đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chiếc máy bay này đuôi ống phun là vẽ tựa ống phun, nó có thể dễ như trở bàn tay cải biến góc độ của mình, đồng thời dùng ma pháp bảo hộ ống phun không bị liệt diễm xâm nhập. Kể từ đó, nó liền có thể dùng càng lớn góc độ đến bị lệch ống phun, để chiếc máy bay này dùng càng quỷ dị hơn tư thế phi hành. Ngồi tại bên trong buồng lái này bay thử viên Wes, giờ này khắc này đã bị bộ này bị tất cả mọi người xưng là quái vật máy bay chiến đấu chinh phục. Hắn cảm nhận được gấp 10 áp lực, loại này có thể để người bình thường đã hôn mê quá tải, thật mang đến cho hắn vô thượng khoái cảm. Mặt đất đài quan sát ta ngay tại trèo lên ta cảm giác được nội tạng của ta đều bị đặt tại bắn ra trên ghế ngồi cảm giác này thật sự là quá tốt rồi ngồi tại có chút lắc lư trong cabin, Wes trên mặt nụ cười báo cáo. Hắn có thể cảm nhận được chiếc máy bay này ngay tại hướng thân thể của hắn truyền lại tín hiệu, truyền lại hắn rất mạnh, chiếc máy bay này cũng rất cường đại tín hiệu. Đang bỏ thăng quá trình bên trong, hoạt dịch ra hai chân của mình, chiếc máy bay này lập tức trả lời hắn thao tác. Đã cơ hồ 90 độ đón đầu hướng lên phi cơ, cánh trên và táo cánh sai hướng về phía phương hướng ngược nhau, mà đuôi ống phun QNZ trong cùng một lúc biến thành lúc lên lúc xuống. Toàn bộ máy bay lập tức bắt đầu lan lộn. Một bên lăn lộn một bên leo lên trên thang. Máy bay độ cao trong nháy mắt liền đã tới 1 vạn mét, lúc này nó thậm chí còn không hề rời đi sân bay không vực. Mãnh liệt như vậy trèo lên năng lực, tăng thêm như thế nghịch thiên gia tốc năng lực, chiếc máy bay này vừa mới cất cánh, liền bày ra nó không có gì sánh kịp thực lực. Vài giây đồng hồ về sau, dạng này thân thể cường hãn đều cảm giác được mình huyết dịch bắt đầu phóng tới đỉnh đầu của mình thời điểm, hắn buông lỏng ra hai chân. Đem máy bay giao cho động thái khống chế máy tính, mình thì bắt đầu hết sức chuyên chú điều khiển máy bay khôi phục trình độ phi hành trạng thái. Bởi vì có được cơ hồ có thể thẳng đứng vặn vẹo đuôi ống phun, chiếc máy bay này nhẹ nhõm liền cải biến mình phi hành trạng thái. Cơ hồ là chuyển một cái góc 90 độ, nó liền giảm thấp xuống đầu phi cơ, khôi phục trình độ phi hành trạng thái. Một giây sau, chiếc máy bay này liền lấy gấp 2 vận tốc cầm thanh, ở trên bầu trời hóa thành sao băng, xông về phương xa. Mấy hơi thở về sau, ở trên mặt đất quan sát nhân viên, liền chỉ có thể nhìn thấy bầu trời cuối cùng, nhiều một đạo nhàn nhạt hàng dấu vết. Quá nhanh dạ đã bắt được nó đường thuyền, thế nhưng là chúng ta vợ ơ y ma không có phòng không đạn đạo có thể hữu hiệu chặn đường nó có lẽ, chỉ có xì dịch lĩnh vực có thể chặn đường nó. Nắm vướt bộ đàm, bay thử sân bay đài quan sát quan chỉ huy, nhìn chằm chằm kia nói hàng dấu vết lẩm bẩm tán thán nói. Cái này xì dịch lĩnh vực. Khi thật liền là hệ lạn hiệu đế quốc là xì dịch thành tỉ mỉ chế tạo tuyệt đối phòng không hệ thống. Nó bao quát chung quanh mấy chục bộ phản đạo hệ thống phòng ngự, sử dụng đều là tân tiến nhất động năng chặn đường đạn đạo. Xì dịch lĩnh vực hệ thống là trên thế giới này bộ thứ nhất hoàn chỉnh, không có bất kỳ cái gì lỗ thủng phòng không hệ thống. Nó thậm chí có thể tự động chặn đường siêu cỡ nhỏ bất minh phi hành vật thể, bao quát sử dụng ma pháp phi hành ma pháp sư. Đã từng có một đoạn thời gian. Lưu truyền một cái thuyết pháp, nói xì dịch trên không bay qua mỗi một cái chim đều bị dạ đã quét hình khóa chặt qua tốc độ này quá sướng rồi hẹt lái bộ này đặc thù máy bay chiến đấu, bay ra 3 lần vận tốc cấm thanh. Tại cái tốc độ này dưới, hắn vẫn như cũ cảm giác được vô cùng nhẹ nhõm, một mặt là bởi vì hắn tố chất thân thể thật quá cứng, một phương đỉ hệ nở kha cờ cũng là bởi vì hắn mặc cùng du hành vũ trụ phục không sai biệt lắm kháng hà phục thậm chí, ngay cả mũ giáp của hắn đều là đặc chế. So tiêu chuẩn mũ giáp ống ngắm càng cường đại, còn có tăng ép hệ thống. Để Hess cảm thấy đã nghiền, vẫn là chiếc máy bay này cũng còn chưa đạt tới cực hạn nó còn có thể bay càng nhanh, còn có thể bay càng nhanh càng nhanh. Hoặc thôi động tăng lực án, cảm thụ được loại kia mênh mông động lực. Chiếc máy bay này QNZ tại đáp lại hắn, để hắn cảm thấy mình có thể càng nhanh 4 lần vận tốc âm thanh quá đã nghiền ở phi cơ gia tốc bắt đầu dần dần bình ổn về sau. Hoặc cũng nhìn thấy, đầu hắn nón trụ màn hình góc dưới bên trái, có một cái vĩ đại số lượng. Khả năng này là trên thế giới nhanh nhất máy bay chiến đấu phi hành ghi chép, cái tốc độ này, muốn so đại đa số AIM-7 đạn đạo đều nhanh nó vờ AIMA còn chưa tới cực hạn còn có thể làm động tác cơ động các ngươi đến tột cùng là thiết kế dạng gì quái vật ta hắn cảm nhận được mình máy bay vờ AIMA dưới loại trạng thái này còn có thể có thao túng phản ứng, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Trên mặt đất, đối thiết kế của mình tràn đầy lòng tin công trình sư, nhìn lên trời bên cạnh tiêu tán vết tích. Mở miệng nói ra, liên lạc hắn, để hắn làm mấy cái động tác cơ động thử một chút.